Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, đuổi giết Sosai. 2. Qua Chi Quốc, Itachi nhảy theo trên mặt đất nhấp lên cõng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, như thế nào cũng không nghĩ tới gặp là loại này đáp án. Sosai vậy mà độc thân đã trốn vào diệt quốc nhiều năm. Qua Chi Quốc. Qua Chi Quốc ở vào Hòa Quốc phía đông vùng Duyên Hải. Trong nước đã từng có nhẫn thôn, tên là Qua Triều Ẩn Thôn. Tộc nhân, vì là Uzumaki nhất tộc. Tiêu chí, vì là Konoha thôn ninja hậu bối Uzumaki hình dạng. Qua Triều Ẩn Thôn người trời sinh trường thọ, thể chất cường đại, thực tế tinh thông phong ấn thuật, đưa tới quốc gia khác kiêng kỵ. Về sau đã bị rất nhiều quốc gia công kích mà hủy diệt. Số ít tộc duệ tản mạn khắp nơi tại giới ninja các nơi. Vì là yểm hộ may mắn còn sống sót tộc nhân chạy trốn. Qua Triều Ẩn Thôn cuối cùng thôn trưởng Uzumaki Asuna lấy thiêu đốt sinh mệnh làm đại giới. Tại Qua Chi Quốc bố trí xuống Thiên La Địa Võng phong ấn kết giới. Qua Chi Quốc sau khi diệt quốc, Thiên La Địa Võng tồn tại làm cho Qua Chi Quốc đã thành không người khu. Chợt có ninja tiến về trước thám hiểm, chờ mong đạt được Uzumaki nhất tộc một chút bí thuật, rồi lại ném đi khanh khanh tính mạng. Dần dà, Qua Chi Quốc dần dần biến mất tại mọi người trong trí nhớ. Đã thành một khối thất lạc chi địa. Sosai thuận lợi tiến nhập Qua Chi Quốc, không có chút nào gặp được bao nhiêu khó khăn. Nghĩ đến, Sosai cùng Uzumaki nhất tộc bao nhiêu có chút quan hệ đi. Kohachi, đi thôi, để cho chúng ta đi Qua Chi Quốc đi một lần. Itachi đứng dậy, duỗi duỗi người, một lần nữa thay đổi ninja trang phục. Qua Chi Quốc, phong ấn thuật truyền thừa quốc gia, có thể mượn cơ hội này dò xét một phen. Nhớ tới đều có một chút nhỏ kích động đây. Đã từng, Itachi không phải là không có nghĩ tới đi Qua Chi Quốc bính bính cơ duyên. Chỉ là một mực không có được cơ hội thích hợp. Gia nhập ám bộ sau đó, thời gian càng là không tự do. Lúc này đây tiếp nhận đuổi giết Sosai nhiệm vụ. Không nghĩ tới rồi lại trùng hợp như vậy. Cũng coi là công tư trọn vẹn đôi đường rồi. Nghĩ như vậy, vô luận Sarutobi xuất phát từ cái mục đích gì đưa cho Itachi nhiệm vụ này, trong lòng của hắn cũng liền bình thường trở lại. Phi lôi thần chi thuật. Itachi tâm niệm vừa động, nghĩ đến một cái khác bát xích nha. Thân hình chuyển một cái, đi tới Qua Chi Quốc cảnh nội. Phi lôi thần, phối hợp thêm bát xích nha. Thật sự là ở nhà lữ hành thiết yếu a. Khoảng cách Itachi mấy cây số bên ngoài, Sosai đứng ở một chỗ treo leo vách đá thạch núi lúc trước. Ngừng chân thật lâu, tựa hồ tại hồi ức qua lại. Cảm thán hôm nay tịch người và vật không còn. Lại tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Ngũ hành phong ấn, giải ấn thuật. Sosai xác định không có người theo dõi về sau, xốc lên tầng tầng loạn thạch, lộ ra một khối Uzumaki hình dáng thạch đài. Hai tay của hắn kết ấn theo như ở phía trên. Đưa vào chakra sau, một cỗ màu đỏ vầng sáng dần dần tản ra, tràn ra, thổi tan che tại núi đá bức bụi bặm. Cô lộc lộc từng trận âm thanh sau đó, núi đá chậm rãi tách ra, tựa như mở ra bờ môi, hiện ra một chỗ rộng rãi thâm sâu huyệt động. Rất lâu chưa có trở lại nơi này, lúc này đây lựa chọn đến nơi đây bế quan, không có 10 năm 8 năm, ta sẽ không đi ra. Sosai trong lòng nói ra. Bên ngoài, Konoha ninja khắp thế giới tìm tòi hắn. Chỉ có ở chỗ này, hắn có thể an tâm dưỡng thương, an tâm tu luyện. Sosai tại huyệt động sau khi mở ra, rất nhanh xông vào. Không lâu, huyệt động bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Ở trên trời trinh sát Kohachi một cái lao xuống. Tại huyệt động hoàn toàn đóng cửa lúc trước chen lấn đi vào. Là ai? Cảm giác đến chakra chấn động, Sosai vung tay một tay trong kiếm bay tới, quay đầu lại phát hiện một cái quỷ dị nhỏ ô nha. Tựa hồ còn mang theo đắc ý vui cười. Phịch, Kohachi né tránh Sosai công kích. Sosai không khỏi đột nhiên giận dữ. Một cái nhỏ tiểu nhân cầm thú cũng dám giễu cợt hắn. Đang định tiếp tục triển khai công kích, rồi lại đột nhiên phát hiện, nhỏ Ô Nha sau lưng xuất hiện một vị Konoha ninja, lục sắc đồ ninja luồng, điểu đầu hình ninja hộ ngạch. Đây là Konoha ninja. Konoha ninja, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Sosai rất là kinh nghi. Hắn thập phần khẳng định, tại hắn tiến vào Qua Chi Quốc, mở ra phong ấn thời điểm, sau lưng không có Konoha ninja truy tung, chưa quen thuộc lộ tuyến, không biết thiên la địa võng vận hành phương thức, coi như là tinh anh thượng nhẫn ninja, muốn lại tới đây cũng căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng mà hiện tại, Itachi thì cứ như vậy đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, hoàn toàn phá vỡ hắn thưởng thức. Sosai nhất thời lộ ra có chút tâm thần có chút không tập trung. Thật kỳ quái sao? Itachi thán lấy đầu hỏi. Đúng vậy, ta nghĩ mãi mà không rõ. Người như thế nào tiến đến nơi đây đấy? Sosai suy nghĩ một chút. Là họa thì tránh không khỏi. Nhẹ gật đầu. Rất đơn giản. Tại ngươi còn không có tiến vào Qua Chi Quốc thời điểm, ta cũng đã bắt đầu theo dõi ngươi rồi. Không có khả năng, nếu ngươi sớm như vậy mà bắt đầu theo dõi ta mà nói, ta không có thể sẽ không phát hiện. Ngươi nói không sai, bình thường theo dõi phương thức chạy không khỏi ngươi cẩn thận. Nhưng của ta Kohachi bay tại vạn mét không trung, ngươi tại sao có thể phát hiện đây? Itachi vuốt ve Kohachi lông chim. Kohachi thích ý đưa đầu, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Sosai đánh giá Itachi ôm vào trong ngực tiểu bất điểm, nghĩ thầm, chính là như vậy cái người quái dị một mực ở theo dõi ta sao? Thật đúng là tính sai, có ai sẽ nghĩ tới ngược lại truy tung lỗ thủng vậy mà đến từ bầu trời đây? Bản thân cảm giác cũng không phải là Sosai sở trường, làm cho hắn chạy xe không càng là ép buộc. Không phải ai đều có Kakuzu như vậy phòng không năng lực. Kohachi không biết Sosai ý nghĩ trong lòng. Bằng không, hắn nhất định sẽ bạo tẩu. Ngươi mới là người quái dị. Cả nhà ngươi đều là người quái dị. Ô Nha, có linh Ô Nha. Đặc biệt kiêng kỵ người khác nói hắn lớn lên xấu. Ta đoán không sai mà nói. Ngươi chính là Uchiha Itachi đi. Ánh mắt đi lòng vòng. Sosai ngữ khí nhẹ nhõm không ít, chẳng phải đông cứng rồi. Nhớ tới nhận đến qua tin tức, thập nhị nhẫn chủ lực binh sĩ tao ngộ Uchiha ninja, trong đó Fugaku nhi tử Itachi am hiểu sử dụng thông linh thú Ô Nha chiến đấu. Sosai chưa từng gặp qua Itachi, bao nhiêu còn là chú ý qua có quan hệ Uchiha nhất tộc tin tức. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Uchiha cùng Konoha sớm đã không còn biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy hài hòa. Người đoán được không sai. Ta chính là Uchiha Itachi. Itachi nhẹ gật đầu. Đem Kohachi đưa về thông linh giới. Nhìn chằm chằm Sosai. Hai cái quyết đấu người. Lẫn nhau thông báo tính danh sau đó. Nên bắt đầu chém giết. Hạc hạc. Fugaku thật sự là sinh ra cái hảo nhi tử a. So sánh với Sarutobi lão đầu có thể đã kém xa. Sosai đây là thầm chỉ Asuma không bằng Itachi sao? Nếu như Sarutobi nghe được, nhất định sẽ nổi trận lôi đình đi. Sosai rõ ràng cho thấy tại hoài nghi hắn di truyền năng lực. Hokage đại nhân không phải là ngươi có thể hạ thấp đấy. Itachi nhàn nhạt đáp lại nói. Nơi đây trừ ngươi ra ta, cũng không có những người khác. Ngươi không dùng cùng ta bục giảng trước mặt lời nói. Sosai lắc đầu. Ta cùng mã quanh năm đứng ở đại danh bên người. Kiến thức không ít người sự tình. Ít nhất, Hokage cùng đại danh hội đàm. Không thiếu được gặp bình luận Konoha các đại gia tộc vài câu. Vừa vặn, lúc kia, ta cũng là ở đây đấy. Sosai âm thầm nhìn coi Itachi. Phát hiện Itachi không nhúc nhích chút nào. Nhưng không có phản bác ý của hắn. Hắn ổn định lại tâm thần. Nói tiếp, Sarutobi đã từng nói qua. Sarutobi nhất tộc chắc chắn quật khởi trở thành Konoha chính thức trụ cột. Senju nhất tộc huy hoàng sau đó chỉ còn lại có một chút bụi bặm. Mà Uchiha nhất tộc đi, Sosai bán đi cái chỗ hấp dẫn. Nghiền ngẫm nói, Uchiha nhất tộc nha. Sớm muộn gì sẽ bị cho rằng bụi bặm quét tiến đồ bỏ đi xử lý trong tràng. Hạc hạc, với tư cách Uchiha nhất tộc tộc trưởng nhi tử. Nghe được một mực tôn kính Hokage lại là như thế này đánh giá Uchiha nhất tộc. Trong lòng ngươi chẳng lẽ còn cam tâm vì là Konoha bán mạng sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.